Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguy hiểm cao hơn nhiều so với dị chủng cấp 2. Lữ Lạc không thể tùy tiện hành động trước mặt hai người này, xung đột ngôn ngữ và xung đột hành động, bản chất hoàn toàn khác nhau. Được, Thất Ca, ngươi hình như hiểu lầm rồi, đội trưởng Lô Địch bảo các ngươi đến giúp đỡ, không phải đến làm chủ. Chủ phòng làm việc này, để ta làm. Nếu các ngươi đồng ý giúp đỡ, chúng ta đương nhiên hoan nghênh, còn nếu các ngươi đến gây sự, vậy mời quay về. Lữ Lạc vẻ mặt không hề dao động, lập tức khiến bầu không khí đóng băng. Chu Khải đã lo lắng đến mức lén lúc nắm lấy vạt áo Lữ Lạc, trực diện thú liệt nhân, đây là lần đầu tiên của hắn. Cổ Phương Nhất cũng cầm chắc khẩu súng lục. Vưu Tiểu Thất nhìn ba người, đột nhiên rút ra một con dao găm, đặt lên bàn. Có ý tứ, ta cũng không lấy mạnh hiếp yếu, vậy đi, chúng ta chơi một trò chơi, đâm ngón tay. Một phút 300 dao, ai tùy tiện chỉ định một người, chỉ cần làm được coi như thắng, ta trước. Vưu Tiểu Thất nói xong, con dao găm như tàn ảnh, nhảy múa giữa các ngón tay nàng. Tay nàng nhanh vô cùng, chưa đến nửa phút, 300 dao đã đâm xong. Ở đây, bọn họ có phải hay không xem thường người quan sát cấp S mạnh mẽ? Lên đi Lữ Tiểu Lạc, Siêu Tần đánh cho nàng một trận. Đến các ngươi. Nàng vừa ném dao găm, Cổ Phương Nhất liền muốn đưa tay bắt lấy, nhưng bị Lữ Lạc ngăn lại, điều này khiến Cổ Phương Nhất có chút không hiểu. Ngươi làm gì? Ta có mắt ưng, nhất định là ta tới. Loại chuyện nhỏ này, còn cần đến ngươi. Ta tới. Lữ Lạc cười híp mắt nhận lấy dao găm, thực lực của hai người kia rất mạnh, ít nhất mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Cổ Phương Nhất tuy có thể dựa vào mắt ưng đâm 300 dao mà không bị thương, nhưng theo hiểu biết của Lữ Lạc về Cổ Phương Nhất, cho dù làm được, tốc độ tuyệt đối không nhanh bằng Vưu Tiểu Thất, thời gian sẽ chênh lệch rất nhiều. Nếu chênh lệch quá lớn, dù thắng trò chơi này, sự hỗ trợ này cũng sẽ bị đối phương khống chế. Một khi bị đối phương khống chế, xoay người khó khăn, Lữ Lạc không muốn như vậy, cho nên chỉ có thể tự mình ra tay. Danh sách S11 người quan sát, chế độ Siêu Tần đã kích hoạt. Nhìn kỹ, Thất Ca. Lữ Lạc nhận lấy dao găm nhanh chóng nhảy múa trên đầu ngón tay hắn, chính xác và uyển chuyển. Về tốc độ, tuy chậm hơn Vưu Tiểu Thất một chút, nhưng vị trí đâm dao của hắn gần như sát vào thành thịt ngón tay. Phương pháp này nguy hiểm hơn Vưu Tiểu Thất không biết bao nhiêu lần. 300 dao đâm xong, tốc độ chỉ chậm hơn Vưu Tiểu Thất một chút. Vưu Tiểu Thất đầy vẻ kinh ngạc, đối với độ chính xác như phẫu thuật dao kéo và tốc độ không kém gì nàng của Lữ Lạc vô cùng kinh ngạc. Nàng vẻ mặt kích động, dường như muốn với Lữ Lạc so tài thêm một lần. Thôi đi, lần này coi như ngươi thắng, có bản lĩnh chúng ta so thêm một lần. U. Tiểu nha đầu này vẫn không phục, ký chủ lại cho nàng đâm một cái, để nàng biết thế nào là lợi hại. Sách, lời người quan sát này, hàm ý khác a. Thấy Vưu Tiểu Thất chịu thua, Cổ Phương Nhất cũng bình tĩnh lại, rõ ràng Lữ Lạc làm tốt hơn hắn nhiều mà miệng vẫn không tha Chu Khải thì thầm, cái gì gọi là Lạc Ca thắng, người sáng suốt đều thấy rõ ràng là Lạc Ca thắng, thực lực áp đảo, vỗ tay. Chu Khải trào phúng công lực quả thật không tệ, lời này từ người cùi bắp nhất nói ra, hung hăng đã kích khí thế ngạo mạn của đối phương. Ngươi. Đinh Bằng ngăn cản Vưu Tiểu Thất, khi Lữ Lạc đâm dao, hắn đã ngừng ăn. Ai? Tiểu Thất, ta Thất Ca, chúng ta đến giúp đỡ, không phải đến tìm chuyện, ngươi khiêm tốn một chút được không? Lại nói không khí ở đây mới mẻ, cảnh quan tươi đẹp, ta thậm chí có thể đi sang phòng bên cạnh xem người ta đánh bài, làm việc ở đây không tốt sao? Vưu Tiểu Thất bị Đinh Bằng ngăn lại, cũng không nói thêm gì, nữ nhân ngạo mạn này đối với Đinh Bằng vẫn rất phục tùng. Tên mập mạp này luôn quan sát ngươi, chắc là thực lực của ngươi khiến hắn sinh ra hứng thú. Thực tế, Lữ Lạc cũng không vì Đinh Bằng ra mặt làm hòa mà cho rằng hắn dễ nói chuyện. Luật lệ của thú liệt nhân chính là mạnh được yếu thua, chính là vì hắn thể hiện ra thực lực khiến Đinh Bằng để ý, nên Đinh Bằng mới lộ ra vẻ hiền lành như vậy. Nếu Lữ Lạc thực sự là gà mờ, với tính cách Đinh Bằng, đoán chừng sẽ không nói gì khi dễ người, mà tỷ lệ lớn sẽ im lặng, để Vưu Tiểu Thất khi dễ bọn họ. May mắn, Lữ Lạc thực lực quá mạnh, cưỡng ép kéo hai bên vào thế cân bằng, hắn đưa tay về phía Đinh Bằng. Vậy chúc chúng ta hợp tác vui vẻ, Thất Ca, bàn Đinh Ca. Đinh Bằng đưa bàn tay dày đặt ra nắm lấy tay Lữ Lạc. Lão đại xem trọng người, không tệ, nhưng về sau gọi đừng thêm béo. Đinh Bằng và Vưu Tiểu Thất gia nhập, không nghi ngờ gì đã làm tăng cường lực lượng phòng làm việc. Lữ Lạc mở rộng phạm vi hoạt động của phòng làm việc, linh dị, hình sự, thậm chí tìm người tìm vật, hắn đều tính vào phạm vi hoạt động của phòng làm việc. Hắn viết những việc có thể nhận lên hai tấm bảng lớn, treo ở cửa phòng làm việc và cửa chính phòng làm việc. Dù trông có vẻ xấu xí, nhưng rất bắt mắt. Tìm mèo tìm chó, điều tra ngoại tình loại công việc thông thường này, đương nhiên không thể để Đinh Bằng và Vưu Tiểu Thất làm. Thậm chí Lữ Lạc và Cổ Phương Nhất cũng không thể làm, những công việc này ai làm, phải xem sự sắp xếp của Chu Khải. Về phần đi học. Bình thường trốn học là xong, không có việc gì, lại đi làm quen mặt. Điều này dẫn đến một tình huống, Hàn Thi Vũ đã vài ngày không thấy Lữ Lạc, công việc truy tìm Lê Minh bị mắc kẹt. Phòng làm việc tuyển dụng nhân viên, Lữ Lạc giao toàn quyền cho Chu Khải. Hắn truyền lại những kinh nghiệm tuyển dụng nhân sự của kiếp trước cho Chu Khải như được báu vật, chưa đầy 3 ngày đã lĩnh hội thông suốt, còn đổi mới, nghĩ ra vô số chiêu dụ người, có thể xưng là nhân sinh cố vấn, chuyên gia nghiệp giới. Lúc này Chu Khải đang không, đang phát biểu với các nhân viên mới tuyển dụng, một ví dụ điển hình bị hắn trưng bày ở đại sảnh. Từ Minh Lỗi, sao ngươi không đi làm việc? Ngươi có quên tình hình công ty hiện nay không? Ta Chu Khải từ nhỏ cha mẹ mất, nhà chỉ có 4 bức tường, ngoài thành công, không có lựa chọn nào khác. Còn ngươi? Về quê ngươi làm gì? Ngoại trừ kế thừa trại nuôi heo, mấy căn nhà, mấy chiếc xe, 50 mẫu đất và mấy trăm ngàn của cha ngươi, ngươi còn có gì? Ngươi là cái gì? Từ Minh Lỗi cúi đầu, nghẹn ngào, oán giận nói, ta không có năng khiếu, Khải ca, điều tra ngoại tình loại việc này ta không làm được. Ta vẫn về nhà kế thừa trại nuôi heo, mấy căn nhà, mấy chiếc xe, 50 mẫu đất và mấy trăm ngàn của cha ta. Nói xong, hắn muốn rời đi, Chu Khải thấy hắn thật sự muốn đi, lập tức thay đổi chiến thuật, bắt đầu đánh vào tình cảm. Từ Minh Lỗi, ngươi quên lời hứa ở cửa công ty không? Khải ca, ta chưa quên. To hơn một chút, ta nghe không rõ. Khải ca, ta chưa quên. Ta cảm thấy ngươi có thể thành công, ta cảm thấy ngươi chính là tinh thần điều tra ngoại tình, ngươi nói đúng không? Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Chu Khải, Từ Minh Lỗi dường như tìm lại được niềm tin. Vâng. Ta Từ Minh Lỗi, chính là tinh thần điều tra ngoại tình. Tại đầu bậc thang, lặng lẽ quan sát Lữ Lạc, trong lòng hắn không khỏi chấn động. Hắn không ngờ Chu Khải lại có thể xử lý tốt như vậy. Khải ca quả nhiên mạnh mẽ, đây hẳn là thiên phú bẩm sinh. Không chỉ Lữ Lạc, ngay cả Vư Tiểu Thất và bàn Đinh nấp phía sau cũng cảm thấy rung động trước tài năng xuất chúng của Chu Khải. Đinh Bằng thốt lên, quả thật có thiên phú ngôn ngữ, người như vậy nên kéo về đội 13 của chúng ta. Vư Tiểu Thất cũng tán đồng, đúng là nhân tài, chỉ là hơi yếu, nhưng không sao, rèn luyện thêm chút là được. Sau vài ngày chung sống, Lữ Lạc đã phần nào nắm bắt được tính cách của Đinh Bằng và Vư Tiểu Thất, xem như quen biết. Họ đều xuất thân từ những gia tộc lớn hoặc là con cháu quan chức cao cấp, là thế hệ thứ hai, nhưng không giàu có, cũng không có quyền thế. Bị gia tộc ruồng bỏ, họ bị xếp vào đội thú liệt nhân 13 làm những công việc tầm thường. Có người muốn yên ổn làm việc tầm thường trong đội 13, nhưng cũng có người không cam lòng, Đinh Bằng và Vư Tiểu Thất chính là những người như vậy. Họ là những người được Lô Địch âm thầm bồi dưỡng trong nhiều năm, mọi huấn luyện, chiến đấu đều do Lô Địch trực tiếp chỉ đạo. Họ luôn che giấu thực lực, làm việc tầm thường trong đội 13. Cho đến khi Lữ Lạc đề xuất mở văn phòng, Lô Địch nhận thấy ý tưởng của Lữ Lạc khả thi, Vư Tiểu Thất và những người khác mới có cơ hội xuất đầu. Thả những người có năng lực ra sử dụng, duy trì bản chất bình thường của đội thú liệt nhân 13, đó mới là mục đích thật sự của Lô Địch. Lữ Lạc cũng nhận ra qua nhiều dấu hiệu rằng Lô Địch không hề tầm thường như vẻ ngoài, hay nói đúng hơn, hắn đang diễn trò cho một số người xem. Ba người họ tự xưng là nhân viên nghiệp vụ cao cấp, nhưng thực tế thời gian qua hầu như không làm gì. Phần lớn công việc của văn phòng, chi tiêu, tuyển dụng đều do Chu Khải đảm nhiệm. Lữ Lạc và Cổ Phương Nhất chỉ cùng nhau thực hiện vài lần nhiệm vụ tìm người hoặc đồ vật. Còn Vư Tiểu Thất và Đinh Bằng, hai người chơi bài suốt 10 ngày nay. Lữ Lạc nhìn về phía Đinh Bằng, quay lại chủ đề ban nãy. Hắn chỉ vào bài báo về vụ mèo biến thành dị chủng tấn công con người và hỏi, Bàn Đinh ca, gần đây trong thành phố sao lại liên tục xuất hiện dị chủng vậy? Lữ Lạc ban đầu nghĩ đó chỉ là một thí nghiệm của Lam Thiên Dược Nghiệp, nhưng giờ đây, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Đinh Bằng vo tròn tờ báo ném vào thùng rác, ta biết sao? Ta chỉ là một người làm việc vặt của đội thú liệt nhân Đông Hoàng 13, không phải nghị viên, hỏi ta làm gì? Hơn nữa, ta cảnh cáo ngươi đấy, sau này gọi Đinh ca, đừng thêm chữ béo nữa. Nếu là 10 ngày trước, Lữ Lạc hẳn sẽ vội vàng giải thích, nhưng giờ đây mọi người đã quen thuộc với nhau hơn, nên những trò đùa này cũng dễ chấp nhận hơn. Lữ Lạc đáp, được rồi, Bàn Đinh ca. Vưu Tiểu Thất đang buồn chán ngẩng đầu lên, nói thêm, hắn nói không sai, vì ngươi vốn rất mập mà. Đinh Bằng, bé cái gì, tiếp tục đánh bài, 4 đôi 2 và 2 con ác. Họ đã chơi bài mấy ngày nay, Lữ Lạc chỉ thắng được hơn 200 khối, đây đã là trường hợp hắn kiềm chế nhất rồi. Thật đúng là người nào việc nấy, trình độ của họ, Lữ Lạc đoán chừng còn kém Lô Địch, nhiều nhất là nửa bước bạch ngân. Một ván bài kết thúc, Vưu Tiểu Thất ném bài xuống bàn, than thở, ai, ban đầu tưởng ra khỏi đồn cảnh sát sẽ khác, hiện giờ xem ra, còn không bằng ngồi trong đồn. Đinh Bằng ngược lại khá thoải mái, đối với hắn, ăn ở đâu cũng được. Lữ Lạc cũng hơi bất đắc dĩ, sự phát triển của nghiệp vụ cao cấp không phải một sớm một chiều. Loại hình thức hợp tác với thú liệt nhân của hắn ở Đông Hoàng là độc nhất vô nhị, chưa có ai bắt chước. Muốn nhanh chóng nhận được những nhiệm vụ cao cấp rất khó, mọi người mất thời gian mới tin tưởng loại hình thức văn phòng này. Không có việc gì làm, Lữ Lạc đứng dậy, chuẩn bị về trường thì Cổ Phương Nhất hớt hải chạy đến. Tính tình hắn bình thường khá điềm tĩnh, việc cấp đến vậy chắc chắn không bình thường. Cổ Phương Nhất nói, Lữ Lạc, ta nhận được một nhiệm vụ của một công ty rác, yêu cầu xử lý một con chó cưng biến thành dị chủng. Dị chủng này đang lang thang gần bãi rác Đông Hoàng, nhiều lần tấn công xe rác, họ không xử lý được, giá chỉ 7.500. Nghe được tin này, Vưu Tiểu Thất và Đinh Bằng cũng đứng dậy, liếc mắt nhìn nhau, Vưu Tiểu Thất hỏi, chuyện này, đội thú liệt nhân phụ trách khu vực đó không xử lý sao? Cổ Phương Nhất cầm lấy cốc nước của Lữ Lạc, uống cạn, rồi mới trả lời, khu vực này do đội 29 phụ trách, nhưng đội 29 đi công tác hết rồi, các đội khác đã đến tìm kiếm hai lần nhưng không tìm thấy. Nhiệm vụ này tiền ít lại phiền phức, vấn đề dị chủng thường bị cảnh sát từ chối, nên vẫn chưa được xử lý. Lữ Lạc nhìn cốc nước của mình, Cổ Phương Nhất thật tùy tiện, không vệ sinh chút nào. Lữ Lạc nói, lần này là nhiệm vụ cao cấp đầu tiên của văn phòng chúng ta liên quan đến dị chủng, phải làm tốt. Ta đề nghị bốn người cùng nhau hành động, chụp nhiều ảnh, sau khi hoàn thành tuyên truyền thật tốt, nâng cao vị thế và danh tiếng của chúng ta. Đinh Bằng và Vưu Tiểu Thất đều gật đầu đồng ý. Khi bốn người chuẩn bị hành động, Chu Khải chạy tới, Lạc ca, có một nhiệm vụ tìm người khó giải quyết, thù lao cao, 15.000. Người ủy thác ở dưới, ngươi có muốn xem không? 15.000. Con số này khiến Lữ Lạc giật mình, bình thường nhiệm vụ tìm người chỉ khoảng 500 đến 1.000, 2.000 đã là nhiều rồi, 15.000 quả là rất lớn. Lữ Lạc không do dự lâu, danh tiếng của văn phòng rất quan trọng, nhưng tiền cũng quan trọng. Đối với văn phòng đang gặp khó khăn, 15.000 là không thể bỏ qua. Lữ Lạc nói, Cổ Phương Nhất, bạn Đinh ca và Thất ca đi cùng nhau, nhiệm vụ tìm người này để ta và Khải ca xử lý, chúng ta chia nhau hành động. Đinh Bằng lại nhắc nhở, Đinh ca là Đinh ca, không cần thêm chữ béo nữa. Vưu Tiểu Thất cầm dao, súng lầu, Cổ Phương Nhất và Lữ Lạc gật đầu rồi cũng đi theo. Lữ Lạc nói với Chu Khải, Khải ca, chúng ta đi gặp người ủy thác giàu có này. Chu Khải đáp, được. Lữ Lạc cùng Chu Khải đến phòng khách tầng 1. Mặc dù phần lớn công việc thường nhật do Chu Khải đảm nhiệm, nhưng những vụ án trọng đại như thế này, chỉ có Lữ Lạc mới đủ tư cách quyết định. Trong phòng tiếp tân, một nam tử trung niên độ tuổi ước chừng 40, hai hàng lông mày chất chứa nỗi ưu phiền không thể gột rửa. Hắn cầm chiếc ly pha lê trong phòng làm việc, thỉnh thoảng nhấp một ngụm nước lọc được pha chế theo yêu cầu của Lữ Lạc. Ly pha lê là vật dụng khá phổ biến trong văn phòng hạng sang, nhưng việc dùng nước lọc tiếp khách lại rất hiếm. Vì nước lọc quá đắt, nhiều người phản đối, song Lữ Lạc nhất quyết yêu cầu thực hiện. Hắn cho rằng, dù nước lọc đắt đỏ, nơi này cũng phải dùng, để khách hàng cao cấp có trải nghiệm tốt nhất, mới có thể thu được sự đáp trả xứng đáng. Đây là kinh nghiệm của hắn từ kiếp trước, cũng là tố chất tối cần thiết của một văn phòng ủy thác cao cấp. Nghe thấy tiếng mở cửa, nam tử trung niên ngẩng đầu. Thấy Lữ Lạc còn trẻ, chân mày ông ta nhíu lại sâu hơn, ánh mắt lộ vẻ thất vọng. Lữ Lạc hiểu được, sự thất vọng ấy xuất phát từ tuổi tác của mình. Hắn cần phải bộc lộ khí chất để áp chế ông ta. Ngài tốt, tôi là Lữ Lạc, người phụ trách văn phòng thú liệt nhân. Ngài có thể trình bày tình huống và nhu cầu ủy thác, sau đó chúng ta sẽ bàn đến vấn đề thù lao. Lữ Lạc ngồi xuống chiếc ghế dành cho ông chủ mua từ chợ đồ cũ, khoanh chân, một tay chống cằm, một tay hơi thả lỏng, dáng vẻ như đang kể một chuyện rất bình thường. Dáng vẻ của hắn tuy có phần bất kính, nhưng nam tử trung niên lại thư giãn mày mặt hơn. Chu Khải tuy đã rất lão luyện, nhưng vẫn cho người cảm giác như một sinh viên mới ra trường, năng lực không tệ nhưng thiếu kinh nghiệm. Còn Lữ Lạc thì khác. Hắn mang đến cảm giác như một đối thủ cạnh tranh trong thương trường, tràn đầy khí thế, bá đạo và đương nhiên. Loại khí chất này không phải giả vờ được, cần có kinh nghiệm xã hội dày dặn, điều mà nam tử trung niên nhận định rõ. Ông ta không biết rằng, khí chất của Lữ Lạc là do 3 năm này 3 năm kia làm nội ứng, trải qua vô số hiểm nguy và đàm phán, thậm chí từng suýt nữa làm đại ca trong xã hội ngầm mới có được. Đó là khí thế của một đại ca thực thụ. Nghe Lữ Lạc nói đến thù lao, Chu Khải ngạc nhiên. Không phải đã nói 15.000 sao? Còn nói thù lao gì nữa? Lạc ca. Lữ Lạc giơ tay ngăn Chu Khải. Ngươi không thấy ta đang thương lượng thù lao với vị tiên sinh này sao? À, được. Chu Khải rất hiểu ý, đứng sang một bên. Lữ Lạc làm như vậy rất đơn giản. Người đàn ông trước mắt ăn mặc lịch sự, khí chất xuất chúng, rõ ràng là người thành đạt, giàu có. Loại người này, phần lớn là tinh anh xã hội, có thể bỏ ra 15.000 tìm người, thì việc này chắc chắn không đơn giản. Mà nếu không đơn giản, ông ta chắc chắn có thể, và cũng sẵn sàng bỏ ra 20.000, thậm chí 30.000 thù lao. Cuối cùng, phí ủy thác sẽ phụ thuộc vào trình độ nghiệp vụ của Lữ Lạc. Thù lao không phải đã nói rõ rồi sao? Nam tử trung niên cũng có nghi vấn tương tự, nhưng lúc này ông ta đã bị cuốn vào nhịp điệu trò chuyện của Lữ Lạc. Tôi và Chu Khải đã bàn về thù lao, 15.000, không đủ sao? Giọng điệu, thần thái của Lữ Lạc lúc này mang vẻ tự nhiên của kẻ thượng đẳng, khiến nam tử trung niên hơi kinh ngạc. Hệ thống nhắc nhở, người này trên người có hai luồng khí tức không rõ ràng, một là năng lượng sinh mệnh kỳ dị, rất ít, giống năng lượng của kẻ thôn vệ của ngài nhưng không tinh khiết. Một là khí tức tương tự nữ bác sĩ, hẳn là năng lượng thánh quang, càng ít, nhưng thực sự tồn tại, mời ký chủ chú ý. Lữ Lạc gật nhẹ đầu, càng chắc chắn rằng người đàn ông này muốn tìm người không đơn giản. Tiên sinh đừng vội, ủy thác của ngài không đơn giản như vậy, ngài hẳn cũng rõ, chúng ta cần bàn bạc kỹ càng. Tôi xin phép được hỏi danh tính ngài. Tôi tên Tiền Minh, lần này ủy thác là nhờ các người tìm giúp tôi vị hôn thê. Vị hôn thê? Nói đến vị hôn thê, Tiền Minh mắt đỏ hoe. Ông ta tháo kính xuống, nhắm mắt xoa sống mũi rồi chậm rãi nói, đúng vậy, vị hôn thê tôi tên Lý Mạn Đình, cô ấy mất tích gần một tháng rồi. Một tháng? Ngài không nhờ thú liệp nhân xử lý sao? Lữ Lạc phản ứng đầu tiên là thời gian một tháng, 15.000 thù lao, cho dù thuê thú liệp nhân cũng nên tìm được người, không lý nào kéo dài lâu như vậy. Tôi đã tìm thú liệp nhân, cảnh sát, thậm chí cả vệ sĩ, họ đều không tìm thấy, dù có trả tiền cũng vô ích. Mạn Đình mới mang thai, chúng tôi đã định khi cô ấy mang thai sẽ kết hôn. Hôm nay vốn là ngày cưới của chúng tôi, nhưng cô ấy vẫn chưa về. Tôi không muốn từ bỏ, tôi 46 tuổi rồi, khó khăn lắm mới có một đứa con, mà tôi rất yêu vị hôn thê của mình, tôi không cam tâm. Tôi không còn cách nào khác mới đến tìm các người, chỉ cần các người tìm được Mạn Đình, tiền không thành vấn đề. Tiền không thành vấn đề nghe thì hay đấy, nhưng nếu ngài đòi 1 triệu, đoán chừng ông ta sẽ lập tức đổi sắc mặt. Tiền Minh than thở khóc lóc, rõ ràng rất để tâm đến vợ con. Nhưng điều khiến Lữ Lạc xúc động không phải tình cảm của Tiền Minh, mà là nội dung trong lời nói của ông ta. Vị hôn thê mang thai ngày cưới hôm nay đã tìm đến cảnh sát Tiền Minh có khí tức thánh quan. Tất cả đều quá giống nhau, nếu đặt các điều kiện này lại với nhau, thì vị hôn thê của ông ta chẳng phải giống cô dâu Lộ Mộng Na sao? Trùng hợp sao? Nếu là trùng hợp thì sự trùng hợp này cũng quá nhiều. Có phải trùng hợp hay không tôi không biết, nhưng thánh quan trên người ông ta đang dần tiêu tán. Lữ Lạc nhớ rõ Lộ Mộng Na bị giáo hội bắt đi. Chủ tiệm tranh Ngũ Vân cuối cùng đã làm gì, ngay cả Lộ Mộng Na cũng không nhớ rõ, chỉ biết Ngũ Vân chết trong tiệm tranh của mình. Thánh quan, giáo hội, cô dâu mang thai. Có vẻ thú vị. Tiên sinh Lữ Lạc, chuyện này có vấn đề gì sao? Tiền Minh cắt ngang dòng suy nghĩ của Lữ Lạc. Xin lỗi, tôi đang suy nghĩ về tình huống ngài kể, ủy thác không có vấn đề, nhưng tôi biết, chuyện này không đơn giản như ngài nói, hoặc là nói rất khó. Về thù lao, chúng ta cần tính toán lại. Ngài đã tìm thú liệp nhân và cảnh sát mà họ đều không giải quyết được, độ khó ngài hẳn cũng rõ. Vì vậy, ủy thác này, phải thêm tiền. Thêm bao nhiêu? Dù tìm được người hay không, ngài đều phải trả 5.000 tiền đặt cọc không hoàn lại. Nếu tìm được người, sẽ thanh toán thêm 15.000. Nếu gặp nguy hiểm, ví dụ bị bắt cóc hoặc xuất hiện dị chủng, thì sẽ tính toán thêm tiền. Họ Lữ, tên Lạc, chữ khó, hiệu thêm tiền cư sĩ. Không ai hiểu thêm tiền hơn ký chủ. Tiền Minh không phản đối giá cả, nhưng ông ta đặc biệt quan tâm đến nguy hiểm mà Lữ Lạc nhắc đến. Tiên sinh Lữ Lạc, ngài nói nguy hiểm là gì? Nếu bị bắt cóc thì sao tôi lại không nhận được tin tức của bọn cướp? Còn dị chủng? Tiền Minh định nói trong nhà không có dị chủng, nhưng nghĩ đến tin tức gần đây lại thôi. Yên tâm. Tiên sinh Tiền Minh, tôi nghĩ chúng ta nên đến nhà ngài xem xét kỹ càng hơn. Nhà tôi? Đúng vậy, nhà ngài. Tôi dùng giác quan thứ 6 của ngài để nói cho ngài biết, chuyện này không đơn giản. Lữ Lạc nheo mắt. Thật sao? Tôi cũng nghĩ vậy. Ra cửa, Lữ Lạc phát hiện Tiền Minh đích thân lái xe đến đón, một chiếc xe cấp C hào nhoáng, giá trị không hề nhỏ. Lên xe đi, tiên sinh Lữ Lạc. Tiền Minh ra hiệu mời Lữ Lạc ngồi ở hàng ghế sau, nhưng Lữ Lạc trước hết để Chu Khải ngồi vào đó. Rồi chỉ vào vị trí bên cạnh ghế lái phụ. Tiên sinh Tiền Minh, ta có thể ngồi đây không? Ngạch có liên quan đến điều tra sao? Nơi này thường là vị hôn thê ta ngồi. Có, ta cần chụp vài bức ảnh. Dù có chút miễn cưỡng, nhưng nếu Lữ Lạc nói vì điều tra, hắn cũng không tiện từ chối. Tất nhiên là vì điều tra, vậy được rồi. Ký chủ thực ra là muốn chụp vài tấm ảnh đăng lên trang X, ví dụ như khách hàng nào đó hài lòng với dịch vụ của công ty, hào phóng tặng xe cấp C. Đánh dấu tên công ty lên trang. Lại đăng kèm tấm cờ thưởng phim Đất Chết Hy Vọng, thuê vài tay viết bài PR, việc này, thành. Trên đường, Lữ Lạc bắt đầu tìm kiếm manh mối bằng khả năng chuyên nghiệp của mình. Đội ngũ chuyên nghiệp, chất lượng đảm bảo không phải lời nói suông. Đầu tiên, hắn thấy chỗ ngồi lái phụ bị kéo ra rất rộng. Theo lời Tiền Minh, vị hôn thê hắn mới có thai không lâu, có lẽ không cần chỗ ngồi rộng đến thế. Ngay sau đó, Lữ Lạc sờ lên bảng điều khiển bên phải xe, thấy trên đó có nhiều vết xước và mài mòn, hẳn là do ma sát với giày gây ra. Từ những manh mối này, Lữ Lạc có thể kết luận Lý Mạn Đình rất thích dựa vào ghế ngồi, đặt chân lên bảng điều khiển. Nàng là người có phong cách khá tùy tiện, thậm chí không tháo giày, tính cách có lẽ khá phóng khoáng. Tiên sinh Tiền Minh, Lý Mạn Đình có phải rất thích dựa vào ghế lái phụ không? Đặt chân lên đó. Sao ngài biết? Tiền Minh lập tức ngồi thẳng người, chẳng lẽ có người đang theo dõi hắn? Chuyện hắn và Lý Mạn Đình làm trên xe không chỉ đơn giản là lái xe. Lữ Lạc nhìn biểu hiện của Tiền Minh, liền biết người này thường xuyên ăn hải sản trên xe. Ngài chỉ cần trả lời là hay không thôi. Phải. Vậy vị hôn thê ngài, Lý Mạn Đình, có phải tín đồ tôn giáo nào không? Không, không phải, nàng không tin giáo. Vậy ngài có phải tín đồ không? Ta cũng không phải. Câu trả lời của hắn không chút do dự, nhịp tim và huyết áp không có bất kỳ biến đổi nào, không có nói dối. Được rồi. Lữ Lạc không hỏi thêm gì nữa, nhưng trong lòng vẫn nghi ngờ. Nếu Tiền Minh và Lý Mạn Đình đều không phải tín đồ, vậy hào quang thánh khiết trên người Tiền Minh từ đâu ra? Không lâu sau, họ đến nhà Tiền Minh, một khu biệt thự hiếm hoi ở khu vực Hạng Sang. Mua được nhà ở đây đều là người rất giàu có. Đến cửa, Lữ Lạc lịch sự hỏi thăm. Tiên sinh Tiền Minh, chúng ta cần cởi giày không? Tiền Minh thoáng chần chừ. Không cần. Lữ Lạc nhận ra sự do dự của Tiền Minh. Sau khi vào nhà, hắn lấy ra găng tay và bao giày đã chuẩn bị sẵn, đeo vào rồi đưa cho Chu Khải một bộ. Ở đất chết, bao giày rất hiếm gặp, không phải không có, mà là rất ít người chuẩn bị sẵn. Lạc ca, anh đã chuẩn bị sẵn cả rồi sao? Đừng nói nhảm, mau đeo vào. Sau khi hai người đeo bao giày, Tiền Minh thư giãn hơn nhiều. Hắn dường như rất đánh giá cao thói quen giữ vệ sinh của Lữ Lạc. Cho dù là thú liệt nhân hay giáo hội, khi đến nhà hắn cũng sẽ không mang bao giày. Cách làm của Lữ Lạc khiến Tiền Minh cảm thấy rất thoải mái. Các người cứ tự nhiên xem đi, đồ đạc của nàng ta cơ bản ta không động vào. Tầng 2, phòng giữa chính là phòng ngủ của nàng, các người cũng có thể lên. Lữ Lạc gật đầu, hắn không vội lên tầng 2, mà mở tủ giày của Tiền Minh ra. Vừa mở ra, Lữ Lạc liền nhíu mày, đương nhiên, không phải vì mùi hôi chân. Tủ giày này tổng cộng 49 đôi, giày nam 7 đôi, giày nữ 42 đôi. Trong đó 39 đôi giày nữ là hàng hiệu, tổng giá trị ước tính hơn 6 vạn đồng liên minh tệ, người này hẳn rất giàu có. Có người quan sát, loại thông tin thống kê này, Lữ Lạc thu thập rất dễ dàng và nhanh chóng. Lý Mạn Đình này, ngoài tính cách phóng khoáng ra, còn rất xa hoa, ít nhất xa hoa hơn Tiền Minh nhiều. Lữ Lạc lại nhìn về phía góc dưới bên trái của kệ giày 5x10, đây là vị trí duy nhất không để giày, cạnh đó vẫn còn giày khác. Vị trí này. Lạc ca, có phát hiện gì không? Chu Khải thần bí hỏi. Có. Phát hiện gì? Nhà này siêu giàu có. Lữ Lạc và Chu Khải tiếp tục điều tra phòng khách, bếp, nhà vệ sinh. Tiền Minh giàu có như vậy lẽ ra rất bận rộn, thế mà còn có sở thích nấu ăn, nhìn có vẻ ngon nữa. Nhìn thấy những miếng thịt thơm phức trong nồi cơm, Chu Khải thèm thuồng nói. Nghe thấy lời Chu Khải, Lữ Lạc lập tức tới gần, lấy một miếng thịt, rồi thất vọng buông xuống. Chỉ là thịt bò bình thường, nhưng tay nghề nấu nướng rất tốt. Đây gọi là thịt bò kho sao? Đất chết thiếu thốn thực phẩm, thịt bò đắt hơn thịt lợn, bình thường chỉ có nhà giàu mới ăn được. Biết chăm sóc bản thân nhỉ? Tìm kiếm xong tầng 1, Lữ Lạc không phát hiện gì bất thường, liền cùng Chu Khải lên phòng ngủ của Lý Mạn Đình ở tầng 2. Mở cửa ra, Lữ Lạc phát hiện khác với tưởng tượng của mình về phòng ngủ của một đôi vợ chồng. Đồ trang điểm, ví da, ví tiền, đồ trang sức, điện thoại di động tinh xảo đều có. Cho dù là đồ dùng gia đình, đồ trang điểm hay ví da, đều có nhãn hiệu, đúng như tưởng tượng của anh, đây là một phụ nữ xa hoa. Đây là một căn phòng nữ tính xa hoa, không có bất kỳ dấu vết nào của đàn ông, có lẽ Tiền Minh không ngủ ở đây. Không chỉ xa hoa, mà còn trẻ nữa. Lữ Lạc cầm bức ảnh trên bàn, Lý Mạn Đình khoảng 27, 28 tuổi, chênh lệch tuổi tác với Tiền Minh khá rõ ràng. Một người phụ nữ như vậy, lại xa hoa như vậy, mục đích của nàng ta và Tiền Minh không khỏi khiến người ta suy đoán. Thực ra Lữ Lạc rất muốn tin vào tình yêu bất chấp tuổi tác. Nếu lúc này có một bà giàu nào đó cho hắn 3 đến 5 triệu, để hắn hầu hạ qua tuổi 80, thực ra hắn cũng không từ chối. Không phải vì tiền, chủ yếu là hắn thích người lớn tuổi, phúc hậu có phúc khí. Được rồi, tỉnh lại nào, ông chủ đang gọi ta làm việc. Lữ Lạc tìm kiếm phòng ngủ của Lý Mạn Đình, ví tiền, ví da, đồ trang sức tất cả đều ở đó, không giống như bỏ nhà trốn đi. Lữ Lạc tự nhủ, có vết máu hay vết đánh nhau không? Chỉ cần một chút thôi, cho điểm nhiệm vụ cấp S đi, ekip sản xuất cũng không dám nghỉ ngơi như thế. Người quan sát cấp S cao cấp vẫn đang quan sát hết sức, nhưng có thì có, không có thì không có, anh ép tôi cũng vô dụng. Nơi này sạch sẽ như bị chó liếm qua. Lữ Lạc có chút bất đắc dĩ, ngay cả người quan sát cũng không có manh mối, không trách thú liệt nhân và giáo hội không tìm ra. Tiên sinh Tiền Minh, ta có thể xem những phòng khác không? Được. Tiếp theo, Lữ Lạc tìm kiếm từng phòng trong biệt thự, người quan sát liên tục cung cấp thông tin, nhưng hắn không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào. Chu Khải có chút sốt ruột, chẳng lẽ chỉ có thể nhận 5.000 rồi sao? Lạc ca, có manh mối gì không? Có. Manh mối gì, nói đi. Manh mối là không có manh mối. Cái gì? Lữ Lạc nói sự thật, không có manh mối chính là manh mối mà hắn tìm được. Biệt thự quá sạch sẽ, không để lại bất kỳ dấu vết nào của Lý Mạn Đình, điều này rất bất thường. Cho dù là một bà nội trợ, Lý Mạn Đình dù mất tích một tháng, cũng không thể không để lại dấu vết gì. Trừ phi có người cố ý lau sạch dấu vết của nàng ta. Nghĩ đến đây, Lữ Lạc nhìn về phía Tiền Minh. Chẳng lẽ là Tiền Minh? không có lý do, vừa cướp vừa la làng cũng không phải như thế này. Lữ Lạc thu hồi ánh mắt, nhìn về phía tầng 3, nơi ở trên lầu. Tiên sinh Tiền Minh, chúng ta có thể lên tầng 3 xem không? Tầng 3A Tiền Minh do dự, lại do dự rất lâu. Điều này khiến Lữ Lạc hơi ngạc nhiên, trước đó họ nói chuyện rất suôn sẻ, vậy bây giờ hắn đang do dự gì? Chưa đợi Tiền Minh trả lời, tiếng răng rắc mở cửa vang lên từ dưới lầu. Nghe thấy âm thanh đó, ba người Lữ Lạc vội vàng xuống lầu. Vừa hay nhìn thấy một người mặc đơn giản nhưng tinh thần phấn chấn, đang thay giày bà cụ. Làm Lữ Lạc cùng Chu Khải hướng lão phu nhân nhìn tới, vị lão phu nhân tinh thần minh mẫn này cũng đáp lại ánh mắt của bọn họ. Số lượng chênh lệch khá lớn, không cần phải nói thêm gì nữa. Mụ, người trở về rồi. Tiểu Minh, khách tới rồi a. Lão phu nhân tuy tinh thần vẫn tốt, nhưng thân hình hơi gầy yếu, mái tóc đã bạc trắng, song dáng vẻ vẫn vô cùng chỉnh tề. Nghe đoạn đối thoại ngắn ngủi ấy, Lữ Lạc đã đoán được thân phận của đối phương, mẫu thân của Tiền Minh. Tiền mẫu sau khi thay giày không hề mang thêm đôi nào khác, cứ đi chân trần, còn cất đôi giày vừa mới đi ra vào ngăn cuối cùng trong tủ giày. Lữ Lạc thấy lạ, với thân phận và tài sản của Tiền Minh, mẫu thân của hắn chí ít cũng không nên giản dị đến mức này, một mặt quá đỗi. Lão nhân này tỏa ra thánh quang lực lượng vô cùng nồng đậm, nhưng thánh quang này đang dần suy yếu, không phải nguồn gốc từ thân thể bãi. Thánh quang. Lữ Lạc muốn híp mắt lại quan sát, nhưng kịp thời kìm nén, vì hắn thấy Tiền mẫu đang chăm chú nhìn hắn. Ánh mắt của lão thái thái chuyển xuống chân Lữ Lạc và Chu Khải, thấy cả hai đều mang giày, bà cười càng tươi hơn. Hai vị này là... Bọn họ là người của vòng tròn phòng làm việc, đến điều tra việc Lý Mạn Đình mất tích. Lại là chuyện Mạn Đình ai, ra đi cũng tốt, ra rồi thì lại càng tuyệt vọng thôi. À đúng rồi, hôm nay ta mua được thịt long chua ngọt tươi ngon, rất đắt đấy, lát nữa ta làm món thịt long ngươi thích nhất cho ngươi. Mụ, con không muốn ăn thịt, nhất là thịt dị chủng. Long chua ngọt là dị chủng đã được giáo hội thanh tẩy sạch sẽ, hoàn toàn ăn được mà, đắt đỏ thế kia thì đương nhiên ngon rồi. Con thật sự không muốn ăn. Được được được, không ăn thì thôi. Ăn thịt bò được không? Tiền Minh không nói gì, Lữ Lạc cố gắng tìm kiếm manh mối trên nét mặt lão phu nhân, nhưng bất thành. Từ những quan sát ngắn ngủi, Lữ Lạc đã nhận định một vài điều, người nấu cơm chính là mẫu thân Tiền Minh, bà là người vô cùng một mạc, lại hết mực thương yêu Tiền Minh. Loại thương yêu này là nâng niu trong lòng bàn tay, cho dù Tiền Minh đã ngoài 40, Tiền mẫu vẫn xem hắn như con trẻ. Tiền Minh không có chứng sợ bẩn, người có chứng sợ bẩn là mẫu thân hắn, lại là chứng sợ bẩn nghiêm trọng không chút che giấu. Có lẽ vì không muốn mẫu thân buồn phiền, Tiền Minh mới đặc biệt chú trọng vệ sinh. Hắn rất quan tâm cảm xúc của mẫu thân, nhưng trong lòng lại khá phản kháng sự che chở thái quá của bà, xem ra là mẫu tử luyến ái trầm trọng. Nhưng Lữ Lạc nhớ lại, Lý Mạn Đình là người vô cùng xa hoa, điểm này hoàn toàn trái ngược với Tiền mẫu. Mẫu tử luyến ái, vợ xa hoa, mẹ chồng giản dị nhìn thế nào cũng là một gia đình có mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu căng thẳng. Thêm vào đó là thánh quang trên người Tiền mẫu, động cơ phạm tội của bà rất lớn. Chỉ có một điểm hắn không hiểu, Lý Mạn Đình mang thai con của Tiền Minh, Tiền mẫu sao có thể ra tay với cháu nội mình được. Thôi vậy, quan hệ mẹ chồng nàng dâu là bài toán muôn đời của nhân loại, nếu ta giải quyết được, chắc ta sẽ được thưởng đất chết hòa bình mất. Bà tốt bụng, ta gọi Lữ Lạc, đây là Chu Khải, chúng ta có thể lên lầu 3 xem xét không? Lữ Lạc đã chuẩn bị tinh thần bị Tiền mẫu từ chối, cùng với kế hoạch giải thích sau khi bị từ chối, nhưng ngoài dự liệu là, Tiền mẫu rất dễ dàng đồng ý. Được chứ, lầu 3 là lầu cát, ta thường ở đó, ta tuy tuổi cao, nhưng vẫn đi lại khá tốt. Chỉ là ta thường ở đó cầu nguyện, nên để tránh làm ô uế thánh quang và bình minh, ta khóa cửa lầu 3 lại. Vậy chúng ta sẽ cẩn thận. Lữ Lạc và Chu Khải theo Tiền mẫu lên lầu 3 của biệt thự, chính là lầu cát kia. Vẫn rất sạch sẽ, ngăn nắp, dù không có ánh mặt trời, nhưng trên mái nhà vẫn có vài tia sáng xuyên qua. Không có vết máu hay tàn dư của phụ nữ, cũng không có dấu vết chiến đấu nào, nơi đây sạch sẽ như đã được chó liếm qua vậy. Lữ Lạc không vội, hắn từ từ lùi lại, quan sát lầu cát từ một góc rộng, cho đến khi ánh mắt dừng lại trên quyển thánh điển của giáo hội Bình Minh. Ta có thể mở ra xem không? Đương nhiên, quang minh ở khắp mọi nơi. Vừa chạm vào thánh điển, người quan sát lại gửi cảnh báo. Vật phẩm năng lượng mạnh mẽ, thánh điển này tỏa ra thánh quang lực lượng vô cùng mạnh mẽ, hiện giờ chưa rõ tác dụng. Nhưng thánh quang này cũng giống như trên người lão phu nhân, đang dần suy yếu. Mở ra trang đầu tiên, Lữ Lạc trợn mắt há hốc mồm. Vì trang đầu trống trơn, chỉ có một bức tranh vẽ tay nâng hoa, giống hệt bức vẽ trên mặt đất trước vòng tròn phòng làm việc. Lại là hình vẽ này, nếu ngươi rất muốn biết ý nghĩa của hình vẽ này, thì mau chóng đến thư viện tìm tư liệu của giáo hội đi. Lật xem thánh điển, Lữ Lạc thấy một câu thường dùng của giáo hội, truy tìm bình minh sẽ luôn bị thánh quang chiếu rọi. Lữ Lạc nhanh chóng xem hết thánh điển, nhưng không phát hiện gì đặc biệt, chỉ ít người quan sát không nhìn ra. Hắn gõ vào tay vịn lầu cát, nhắm mắt lại, bắt đầu sắp xếp suy nghĩ. Tuy lão phu nhân có vẻ không có nghi điểm gì, nhưng từ khi nhìn thấy bức tranh tay nâng hoa, Lữ Lạc trực giác nói cho hắn, việc Lý Mạn Đình mất tích chắc chắn liên quan đến Tiền mẫu. Nếu động cơ là mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu, đứa trẻ kia chính là mấu chốt. Chờ một chút. Đứa trẻ. Ta nhớ lại vụ Lộ Mộng Na chết, hình như cũng liên quan đến đứa trẻ, giáo hội nói con của Lộ Mộng Na là tai họa. Lữ Lạc nhìn lão phu nhân đang rót trái cây tươi cho họ, nheo mắt lại. Bà thích trẻ con sao? Lữ Lạc vừa ăn trái cây vừa tùy ý quan sát đồ vật trong lầu các. Đương nhiên, ta thích trẻ con nhất. Biểu cảm của Tiền Mẫu không giả tạo, nhưng câu tiếp theo của Lữ Lạc lại khiến Tiền Mẫu, người vẫn luôn giữ nét mặt không đổi sắc, thay đổi sắc mặt. Nhưng nếu đứa trẻ đó không được giáo hội chấp nhận thì sao? Nụ cười của lão phu nhân tắt ngấm, nhìn về phía Lữ Lạc. Thánh quan sẽ thanh tẩy mọi ô uế, người truy tìm bình minh sẽ luôn bị thánh quan chiếu rọi. Lữ Lạc không bình luận gì về những lời giải thích của giáo hội, hắn sớm đã đoán được câu trả lời này. Hắn nhìn sang Tiền Minh, nhưng Tiền Minh lại né tránh ánh mắt của Lữ Lạc. Tên này cũng có vấn đề. Khoảng một giờ sau khi từ từ thưởng thức những trái cây đắt tiền ở nhà Tiền Minh, Lữ Lạc định cùng Chu Khải rời đi. Quấy rầy, bà, tiên sinh Tiền Minh, việc tìm người chúng ta sẽ tiếp tục điều tra. Hai người không cần quá lo lắng, ta tin chắc không lâu nữa, chuyện của tiểu thư Lý Mạn Đình sẽ có đáp án. Thấy Lữ Lạc không tìm ra manh mối quan trọng nào, Tiền Minh có chút thất vọng. Vậy à, tốt, ta chờ tin của các ngươi. Hai vị, đi thong thả. Tiền Mẫu cũng chào tạm biệt hai người, nhưng Lữ Lạc phát hiện một điều lạ. Hắn cảm thấy giọng nói của Tiền Mẫu lúc này già nua hơn trước, lưng và bước chân cũng gập hơn và chậm chạp hơn lúc trước. Tố chất thân thể của Tiền Mẫu đang nhanh chóng suy giảm, ngươi đã nhận ra. Căn cứ vào phân tích tinh vi của người quan sát cấp S vĩ đại, sự suy giảm tố chất thân thể này có liên quan đến sự suy yếu của thánh quan trong cơ thể bãi. Rời khỏi nhà Tiền Minh, Lữ Lạc chẳng nói chẳng rằng, cũng không gọi xe, chỉ bước từng bước trên con phố lạnh lẽo của khu nhà giàu. Lạc ca, có phát hiện gì không? Ta thấy toàn bộ quá trình cứ rối tinh rối mù, may mà cũng có 5.000 khối, cũng không tệ. Khải ca, ngươi thấy bà lão kia thế nào? Rất tốt a, còn cho chúng ta ăn trái cây. Ta 20 năm nay, chỉ có Tết Nguyên Đán ở cô nhi viện và khi giáo hội thị sát mới được ăn trái cây một lần. Đúng vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bà lão ấy rất tốt, nhưng tại sao? Lạc ca, vụ này chúng ta còn tiếp tục theo dõi không? Nhìn bầu trời u ám, Lữ Lạc suy nghĩ miên man. Nguyên nhân Tiền Mẫu ra tay là vì giáo hội sao? Cái biểu tượng hoa tay kia rốt cuộc là ý gì? Thông tin thiếu thốn thật sự quá ức chế, về nhà nhất định phải ra cứu kỹ càng sách vở. Đương nhiên, cứ canh chừng đây, đợi lão phu nhân lại đến giáo hội, chúng ta theo là được. Đến lúc đó, Lữ Lạc không nói tiếp. Tuy đã có kế hoạch tiếp tục điều tra, nhưng hình ảnh già nua của Tiền Mẫu vẫn cứ ám ảnh trong đầu hắn. Lạc ca, ngươi sao vậy? Đến lúc đó chúng ta làm thế nào? Bây giờ về thôi. Lữ Lạc dừng bước, trầm mặc giây lát. Có lẽ không cần chờ lâu như vậy. Đúng, về thôi, ngay bây giờ. Trong biệt thự, Tiền Mẫu nắm tay Tiền Minh, giọng đầy thương cảm. A Minh, với thân phận địa vị của con, ở tứ hoàng này, loại phụ nữ nào mà không có? Bao nhiêu người xếp hàng muốn vào nhà mình? Lý Mạn Đình bỏ đi, chúng ta lại tìm một người khác là được, hà tất phải treo cổ trên một cành cây này. Nghe lời mẹ, đừng tìm nữa. Tiền Minh liếc nhìn mẫu thân, khóe mắt run rẩy, môi mấp máy rồi lại cúi đầu. Mẹ, con thật sự rất yêu nàng. Con biết yêu là gì không? Nàng chỉ thích tiền của con, loại phụ nữ này, có gì đáng lưu luyến? Thánh quan sẽ chỉ dẫn con, tìm được người phụ nữ tốt hơn. Tiền Minh nhìn gương mặt hằn vết thời gian của mẫu thân, những thay đổi gần đây của mẹ thật sự quá nhiều. Mẹ, thân thể mẹ không tốt, đừng làm vậy nữa. Con nói linh tinh cái gì? Thân thể mẹ cường tráng lắm. Con à, ít làm việc lại, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi. Phòng bếp có cơm, con tự ăn đi, mẹ lên lầu cầu nguyện. Tiền Mẫu không để ý đến Tiền Minh, tự nói tự nghe, hoàn toàn không phát hiện, khi bà ta nói chuyện, mái tóc bạc trắng đã bắt đầu chuyển sang màu xám tro, khuôn mặt cũng càng thêm gầy gò. Mẹ không ăn cơm sao? Tiền Minh cuối cùng vẫn không nói ra điều mình muốn nói. Ừ, mẹ không đói, con ăn đi. Cuộc đối thoại giữa mẹ con không đi sâu hơn. Sau khi Tiền Mẫu đi, Tiền Minh vùi mặt vào đầu gối, người đàn ông 40 tuổi, lúc này lại như đứa trẻ lạc lõng. Còn Tiền Mẫu, trở về phòng mình trên lầu, mở ra quyển thánh điển tràn ngập ánh sáng thánh khiết. Khi ngón tay Tiền Mẫu chạm vào thánh điển, thánh quang trong cơ thể bà bắt đầu không ngừng tuôn vào bên trong. Thánh quang sẽ bảo hộ A Minh, tất cả sẽ ổn thôi. Cùng với sự tuôn chảy của thánh quang, Tiền Mẫu càng ngày càng già nua. Gương mặt bà càng gầy gò, khô héo, giống như một bộ hài cốt sống động đáng sợ. Một mảng da khô héo rơi xuống bàn, Tiền Mẫu thản nhiên liếc nhìn, không hề để ý. Ngay sau đó, thánh điển đâm ra một xúc tu màu đỏ sẫm, cuốn lấy mảng da khô héo đó rồi nhanh chóng thu lại. Tất cả những điều này xảy ra, lão phu nhân dường như hoàn toàn không hay biết gì, tiếp tục truyền thánh quang vào thánh điển. Thánh quang hao tổn khiến khí tức chết chóc trên người Tiền Mẫu càng thêm nồng đậm, nếu không phải đôi mắt bà vẫn còn ánh sáng, e rằng không ai nghĩ bà còn sống. Thánh điển càng ngày càng sáng rực, lúc này đã gần như trong suốt. Đúng lúc này, trong thánh quang đột nhiên hiện ra khuôn mặt một người phụ nữ trẻ, chính là vị hôn thê của Tiền Minh, Lý Mạn Đình. Tiền Mẫu nhìn thân ảnh dần dần ngưng tụ, thân thể bắt đầu run rẩy, ánh mắt kiên định lần đầu tiên dao động. Sao lại là ngươi? Sao có thể là ngươi? Khuôn mặt Lý Mạn Đình dần dần đến gần Tiền Mẫu, sự oán hận và sung sướng đang xen trên mặt nàng. Mẹ à, là thánh quang đã dẫn dắt chúng ta gặp nhau. Thánh quang dần dần bao phủ toàn bộ lầu cát, từ cửa sổ bắn ra ngoài. Lữ Lạc và Chu Khải đang trên đường về biệt thự, lúc này cũng nhìn thấy rõ ràng. Lạc ca, đó là gì? Khi Chu Khải hỏi, Lữ Lạc đã lao về phía biệt thự. Là thánh quang. Tiền Minh hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra trên lầu, ông ta rất ngoan ngoãn đi đến phòng bếp, mở chiếc nồi mà mẹ thường để lại đồ ăn. Nhìn vào đồ ăn bên trong, Tiền Minh lại dừng lại. Ông ta đột nhiên đậy nắp nồi lại, dường như đã quyết định điều gì đó quan trọng, quay người lên tầng 3. Vừa định đến tầng 3 thì Lữ Lạc đã đạp tung cửa biệt thự, lớn tiếng quát, Tiền Minh, tránh ra. Oanh! Cửa phòng tầng 3 tức khắc nổ tung, sức công phá mạnh mẽ hất Tiền Minh bay ra ngoài, ngã xuống đất. Khi ngã xuống, đầu ông ta đập vào tường, lập tức hôn mê. Một sinh vật có nhiều tay chân, giống như con nhện khổng lồ, từ cửa phòng tầng 3 lộ ra thân hình. Đầu là Tiền Mẫu, còn một cái đầu khác cố định trên thân thể sinh vật nhện, chính là Lý Mạn Đình, vị hôn thê của Tiền Minh. Ngực và bụng của quái vật hoàn toàn mở ra, bên trong không phải tim, cũng không phải nội tạng khác. Chỉ có một quyển sách không ngừng nhảy lên, đó là quyển thánh điển. Lý Mạn Đình há miệng, một đạo thánh quang bắn ra về phía Tiền Minh, nhưng bị Lữ Lạc kịp thời dùng quán linh chi nhận đỡ được. Đến rồi, lại là sản phẩm mới, oán hận, thống khổ, và lòng thù hận mãnh liệt, dị chủng cấp 2 chưa đặt tên, tạm gọi là loại người. Sức mạnh sinh tồn không cao, nhưng trong người chứa đựng lượng lớn sức mạnh thánh quang và những thứ chưa biết khác. Chật chật, một dị chủng có thể sử dụng thánh quang, thế giới này thật đáng sợ. Lý Mạn Đình hướng Lữ Lạc mở miệng, này. Âm thanh hỗn loạn truyền vào tai Lữ Lạc, nhưng hắn không hiểu một chữ nào. Người quan sát phiên dịch, ngươi căn bản không biết ta bị tra tấn thế nào, ta là thứ Tiền Minh hy sinh tất cả, mà hắn lại phản bội ta. Tiền Minh, Từ Phàm, và cả bọn họ, tất cả nhân loại đều phải chết. Ta không muốn chiến đấu với ngươi, tránh ra. Lại có một dị chủng trao đổi với ngươi, lại không muốn chiến đấu với ngươi, lực hấp dẫn của ngươi, chẳng lẽ không chỉ giới hạn ở nhân loại sao? Lý Mạn Đình nói bọn họ là chị ai? Từ Phàm hẳn là mẹ Tiền Minh, còn Tiền Minh? Cũng liên quan sao? Không đúng, Tiền Minh hẳn không liên quan, nếu ông ta liên quan thì không cần tìm chúng ta giúp đỡ, nhưng ông ta nhất định biết một số chuyện. Lữ Lạc nhìn đầu Tiền Mẫu, Từ Phàm, sắp thành hài cốt khô, lắc đầu. Về phần lời đe dọa của Lý Mạn Đình, hắn chỉ cười không nói, nếu tất cả nhân loại đều phải chết, vậy hắn là gì? Lữ Lạc cởi áo khoác, ánh mắt dần sắc bén. Xin lỗi, Tiền Minh là chủ nhân của ta, nếu ngươi giết hắn, ta tìm ai đòi tiền đây? Này. Người quan sát phiên dịch, vậy thì cùng bọn họ chết chung thôi. Một đạo thánh quang phun ra từ miệng Lý Mạn Đình, Lữ Lạc không cứng đối cứng nữa, thân thể lăn tránh, để thánh quang tàn phá căn phòng. Muốn lên. Danh sách S11 người quan sát, trạng thái siêu tầng đã mở. Theo lệ cũ, một câu mở đầu khá nhảm, hãy dùng con dao của ngươi xé toạc màn sương bí ẩn này, Lữ Lạc, thú vật. Dựa trên hướng di chuyển của Lý Mạn Đình, nó đang sử dụng thánh quang để tránh né. Thân thể phụ của Từ Phàm đã khóa chặt Tiền Minh, mời ký chủ kịp thời cân nhắc chiến thuật. Đang liên tục phân tích điểm yếu của dị chủng, cấp độ người quan sát còn thấp, xin kiên nhẫn chờ đợi. Móc. Đã tiêu hao 5 điểm năng lượng tiến hành một lần cải biến, tơ thép câu. Tơ thép là vật Lã Lạc đã chuẩn bị sẵn, mua từ phòng trải qua bao nhiêu cuộc đời, hắn hiểu rằng dùng tơ thép dung hợp cải biến so với trực tiếp cải biến lát tơ khối sẽ tiết kiệm năng lượng hơn nhiều. Móc ôm lấy Tiền Minh, Lã Lạc dùng sức kéo một cái, kéo Tiền Minh thoát khỏi giác hút khổng lồ của Từ Phàm, phó thể của Tiền Mẫu. Tiền Mẫu, hay đúng hơn là Từ Phàm đang biến dạng, miệng nàng càng lúc càng dài, càng lúc càng mất đi hình hài của một người. Nhìn Lý Mạn Đình vẻ mặt oán độc, Lã Lạc thở dài. Quả nhiên, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu là một trở ngại lớn trên con đường tiến bộ của nhân loại. Oanh! Một cây cột trong phòng bị Lý Mạn Đình đánh gãy. Lã Lạc nhân cơ hội đó xuất chiêu, hiện ra cánh tay nhện, một đao bổ xuống đùi Lý Mạn Đình, máu tươi bắn tung tóe. Nhưng thánh quang lập tức phong bế vết thương, tia sáng nối liền phần đùi bị chém đứt, thân thể liền lành lặn trở lại. Chẳng phải đây là thuật khâu nối hay sao? Chỉ là thuộc tính thánh quang mà thôi. Giám sát thấy lượng lớn thánh quang đang ngưng tụ, xin ký chủ đề phòng. Lý Mạn Đình ngốc dậy, giơ một cánh tay trắng nõn, nắm lấy đầu lâu của phó thể Tiền Mẫu. Một trận vặn vẹo ở cổ, Tiền Mẫu Từ Phàm oa một tiếng, phun ra thánh quang, đồng thời mọc ra hai đôi cánh nhện. Lạc ca cẩn thận. Chu Khải cảm thấy nguy hiểm, linh khí hộ thân bắt đầu suy yếu. Nhìn con nhện thánh quang trước mắt, Lã Lạc đã nảy sinh ý định rời khỏi phòng. Cần phải né tránh sao? Hoàn toàn không cần thiết, tin ta, xông lên là xong. Phía trước giao cho ngươi, hậu sự giao cho ta. Hậu sự? Nói bậy bạ gì thế? Dù nói vậy, Lã Lạc vẫn rút ra hoa hồng 390, đây là sự tín nhiệm dành cho người quan sát. Mượn sự khóa chặt của người quan sát, một thương băng trụ con nhện, rồi rút đao xông lên. Phanh! Ông! Ánh sáng chói mắt nổ tung từ trên không, dưới ánh sáng chói chang, Lã Lạc không thể mở mắt, nhận bạo liệt phun ra vô số quang vũ nhỏ như kim châm. Quang vũ đi đến đâu, đồ vật trong phòng bị phá nát, xuyên thủng. Tuy chỉ là những điểm sáng nhỏ, nhưng khi tích tụ lại, uy lực vô cùng to lớn. Chu Khải nhanh nhẹn, bắt được Tiền Minh, kéo vào nhà vệ sinh, vội vàng đóng cửa, tránh né quang vũ. Hắn tránh được, nhưng quang vũ bao vây Lã Lạc, không thể trốn. Đốt đốt đốt. Lã Lạc vừa quán linh chi nhận, gắng sức chặn quang vũ, nhưng trước mật độ công kích dày đặc này, hành động chặn đỡ là vô ích. Quang vũ cuối cùng rơi xuống người Lã Lạc. Ngươi lõa trang thể chất 5.5, giảm bớt một phần tổn thương, năng lượng kháng tính 5.5, giảm bớt một phần tổn thương năng lượng. Đang tiến hành đánh giá ưu tiên, danh sách D00 cực kỳ sinh vật liên kết, phòng ngự ưu tiên cao hơn công kích đối phương. Hiệu quả một cứng cỏi phát huy tác dụng, giảm 7 tổn thương, và tất cả tổn thương cuối cùng một. Đát! Đát! Đát! Quang vũ không ngừng đập vào người Lã Lạc, nhưng hắn phát hiện mình hầu như không bị tổn thương thực chất, chỉ một số ít quang vũ đặc biệt sắc bén làm rách da. Đến đây, Lã Lạc mới hiểu ý tứ câu nói của người quan sát, phía trước giao cho ngươi, hậu sự giao cho ta. Cứng cỏi trước đòn đánh dày đặc này lại mạnh mẽ ngoài dự đoán. Danh sách D00 cực kỳ, chỉ một thuộc tính nhỏ bé lại hiệu quả đến vậy. Tuy dưới ánh sáng chói chang, Lã Lạc hầu như không mở mắt được, nhưng hắn không chỉ có mắt thường. Năng lực của người quan sát quả thật quỷ dị, nhưng tổng kết lại chỉ 4 chữ, lòe loẹt. Trong khi Lã Lạc tấn công, Lý Mạn Đình cũng bò tới với 8 cái chân. Phanh! Phanh! Phanh! Hoa hồng 390 cỡ lớn không ngừng đánh vào người Lý Mạn Đình, bắn tung tóe máu đỏ. Tuy đã biến dị, nhưng máu trong cơ thể dường như chưa thay đổi. Dị chủng phó thể từ phàm đã khóa chặt đầu và tim ngươi, xin ký chủ nhanh chóng nghiêng người sang trái né tránh. Hư! Lã Lạc lập tức lộn người, tránh né gai nhọn của phó thể từ phàm. Trong không trung, đao lại xẹt qua đùi Lý Mạn Đình, máu thịt tách rời. Mắt híp lại thành một đường nhỏ, Lã Lạc mơ hồ thấy được tình trạng Lý Mạn Đình. Nhưng hắn rõ ràng sững sờ một chút, thân thể trần trụi của dị chủng Lý Mạn Đình, lồng ngực vỡ nát và hai bộ phận sinh dục sống động trước mắt khiến hắn không khỏi ngây người. Nhược điểm dị chủng đã phân tích xong, là bộ Bình Minh Thánh Điển trong lồng ngực. Thân thể nàng yếu ớt, nhưng Thánh Điển ban cho nó khả năng tái sinh. Phân tích cả ngày, chỉ phân tích ra thông tin vô dụng này, đồ ngốc cũng thấy quyển sách kia có vấn đề. Lý Mạn Đình dưới sự gia trì của Thánh Huy, vết thương nhanh chóng lành lại. Lã Lạc biết không thể tiếp tục kéo dài, phải nhanh chóng kết thúc trận chiến. Ta không còn khí huyệt, phụ thuộc vào rễ mất rồi không thể phục hồi, cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ ta sẽ không dùng khí. Lý Mạn Đình, muốn trách thì trách ngươi giá trị bản thân quá cao, ta không nỡ số tiền đó. Chỉ có tiền của ngươi, ta mới có cơ hội đột phá siêu phàm. Khí đến. Năng lượng tinh khiết từ máu, cơ bắp, xương cốt Lã Lạc tỏa ra, đây là khí hắn khổ công luyện hóa, bình thường phân tán trong cơ thể, không có vị trí cố định. Những khí tức này cuốn quanh trên đao, quán linh chi nhận tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Xoay người né tránh ba đạo thánh huy của Lý Mạn Đình, Lã Lạc nhảy lên, một cước đá vào mặt phó thể từ phàm. Tay phải cầm đao, thân đao lưu chuyển, trong nháy mắt chém đứt 4 cánh tay Lý Mạn Đình, tạm thời loại bỏ mối đe dọa. Tay trái cầm thương, liên tiếp bắn 7 phát vào vị trí thánh điển. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Hỏa lực mạnh mẽ cắt đứt sự liên kết giữa thánh điển và cơ thể Lý Mạn Đình, khiến nó mất đi khả năng tái sinh. Lã Lạc giơ quán linh đao mang theo khí, từ trên xuống dưới, từ đầu đến thân thể, chém Lý Mạn Đình thành 2 khúc. Ân, tạm được, quá trình chiến đấu cho 8 điểm, quả nhiên chuyện này vẫn phải giao cho các ngươi, những võ phu thô lỗ này. Bờ. Lã Lạc nhìn thi thể Lý Mạn Đình, và cảm giác cắt chém bằng tơ thép, có chút kinh ngạc trước sức mạnh của khí. Trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ. Tiền, ta đòi tiền, ta chỉ muốn kiếm tiền. Động tĩnh chiến đấu lắng xuống, Chu Khải từ nhà vệ sinh chui ra, nhìn căn phòng hỗn độn, không nói nên lời. Sức chiến đấu của Lạc ca không bình thường, làm sao theo kịp, chỉ có thể làm nền mà thôi. Tính rồi, về sau vẫn thành thật làm bánh vẽ đi, việc này không cần nhiều thực lực. Hắn đến bên Lã Lạc, nhỏ giọng hỏi, kết thúc rồi à? Đúng vậy, kết thúc rồi. Lã Lạc chăm chú nhìn thi thể Lý Mạn Đình. Ngươi đang nghỉ ngơi sao, Lạc ca? Không có, ta đang nghĩ tối nay ăn gì, ha ha ha. Hắc hắc hắc. Chu Khải nhìn xúc tu thôn phệ của Lã Lạc, mặt tối sầm lại. Ngươi lừa ta thì lừa, nhưng có thể nói năng lịch sự chút không? Ngươi lừa ta như vậy làm ta mất mặt, ta cũng là người lãnh đạo cấp 3 trong giới này mà. Chu Khải ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn trần nhà, giả vờ không thấy Lã Lạc sử dụng kẻ thôn phệ. Nhắc nhở thân thiện, Tiểu Khải ca cảm thấy không được tôn trọng, lần sau chú ý chút, dù sao các ngươi cũng cùng nhau đổ máu. Thôn phệ dị chủng cung cấp cho ngươi thông tin danh sách D6, quan chi thân hòa. Thôn phệ dị chủng cung cấp cho ngươi 125 điểm năng lượng. Từ điểm năng lượng mà nói, Lý Mạn Đình không mạnh, năng lượng còn thấp hơn thực thể quỷ trước đó, Lã Lạc giết nàng cũng không tốn nhiều sức, ít nhất nàng yếu hơn xích giáp nhiều. Nhưng năng lực của nàng thực sự quỷ dị phức tạp, cảnh tỉnh Lã Lạc rằng, sức mạnh thể chất không phải yếu tố then chốt để đánh giá dị chủng. Chiến sĩ hệ dị chủng còn tốt, Lý Mạn Đình rõ ràng thuộc pháp hệ, nếu sau này xuất hiện dị chủng pháp hệ cường tráng thì sao? Có phải sẽ rất khó đối phó? Danh sách D6, quan chi thân hòa là niềm vui bất ngờ. Lã Lạc hiện tại rất nghèo, D3 cường tráng hiện tại mới 510, căn bản không có đủ giá trị danh sách để sử dụng, còn muốn tiến hóa tam đại danh sách S. Tiền, là vấn đề cấp bách phải giải quyết. Tiền, ngoài tường. Một quyền làm nát nó. Thông vệ xong xuôi, Lã Lạc cầm lên quyển Bình Minh Thánh Điển đã nhuốm màu u ám. Quyển sách giờ đây mang diện mạo khác hẳn, tanh hôi, mục nát, chất dịch nhấp nháp màu đỏ sẫm bao phủ hoàn toàn. Không cần phải nói, Lã Lạc cũng biết đó là máu, máu người. Bình Minh Thánh Điển, tử vong. Phẩm cấp, tinh lương. Hiệu quả 1, hiến tế lực lượng sinh mệnh. Hiệu quả 2, quán linh, phong ấn quán chi linh. Giới thiệu, đây là một bộ Bình Minh Thánh Điển đích thực, song tác dụng của nó đã bị người ta vặn vẹo và biến đổi. Người nắm giữ nó sẽ dần dần bị ác niệm xói mòn. Thánh Điển tràn ngập sát khí oán hận, dù oán linh đã tiêu tán, máu tươi vẫn chưa khô cứng. Độ ô nhiễm tương đối cao, ký chủ hiện tại chưa có năng lực phong ấn hoặc giải trừ lời nguyền, xin hãy mau chóng vứt bỏ nó. Trên sách có hai loại vết máu, một là của nữ nhân trẻ tuổi, hẳn là vị hôn thê của Tiền Minh, Lý Mạn Đình. Một là của hài nhi chưa chào đời. Ngoài ra, trang cuối cùng của sách có một hình vẽ tương tự hình ảnh bàn tay nâng trái cây, khác với hình ảnh bàn tay nâng hoa trước đó, kèm theo chú thích, sinh mệnh chi quả. Sinh mệnh chi quả. Lã Lạc vừa nhìn thấy những dòng chữ ấy thì Tiền Minh cũng tỉnh lại. Hắn ngơ ngác nhìn quanh, phát hiện nhà mình đã bị tàn phá không còn hình dạng. Song, hắn không hề chất vấn, hẳn là đã đoán được phần nào sự tình. Hắn ngẩng đầu, chỉ thấy Lã Lạc, máu me be bét trên mặt, một tay cầm thương, một tay cầm đao, đứng trước mặt. Ánh mắt không còn nhu hòa thân mật như trước, mà mang vẻ hung ác. Tiền Minh cất tiếng hỏi, Lã Lạc tiên sinh, vừa rồi ta nghe thấy tiếng gọi liền ngất đi, đã xảy ra chuyện gì? Mẫu thân ta đâu? Lã Lạc không trả lời ngay, mà quay sang nói với Chu Khải, Khải ca, ngươi ra ngoài chờ ta sẽ đến ngay. Chu Khải nhìn Lã Lạc, lại nhìn Tiền Minh, hiểu ý gật đầu, tốt, Lạc ca, ta ra ngoài chờ ngươi. Lã Lạc lại nhìn về phía Tiền Minh. Đối với kẻ để tan con này, Lã Lạc thực muốn chém đầu hắn. Hắn biết Tiền Minh chắc chắn biết rất nhiều chuyện, nếu không phải hắn che giấu, sự việc sẽ không trở nên tồi tệ như vậy. Lã Lạc nói, Tiền Minh tiên sinh, trước khi tìm mẫu thân người, ta muốn cùng người tâm sự về mẫu thân người, và cả vị hôn thê của người. Về sự mất tích của vị hôn thê và hành động của mẫu thân người, người thực sự không biết gì sao? Ta hy vọng người đừng che giấu, Tiền Minh tiên sinh, điều đó có lợi cho cả hai chúng ta. Tiền Minh mắt vô thần nhìn Lã Lạc, trầm mặc lâu rồi mới chậm rãi đáp, mẫu thân ta đã sớm nên qua đời, nhưng nàng vẫn sống đến bây giờ. Vĩ đại người quan sát cảm thấy, câu nói này của hắn mang nghĩa đen, không có ác ý. Lã Lạc hỏi lại, chờ đã, ta có thể hiểu ý người là, mẫu thân người đã sớm nên chết một cách bình thường, nhưng lại không chết bình thường, mà vẫn sống đến giờ. Tiền Minh đáp, đúng vậy, chính là ý đó. Chu Khải chờ ngoài cửa, châm một điếu thuốc. Đôi khi, hút thuốc là sự lựa chọn bất đắc dĩ, vì hắn không đủ mạnh. Vì chức vụ, vì việc hắn làm, vì huynh đệ, hút hay không hút thuốc đã không còn là lựa chọn của hắn. T.A. Trong tường thành ngày càng hỗn loạn. Đây là vụ dị chủng thứ mấy rồi? 30. 50. Hay là hơn 100? Nhân loại đã chiếm cứ vòng thứ tư hơn 140 năm, chẳng lẽ sắp xảy ra đại sự gì? Thôi, Lạc ca tuy nhân phẩm kém chút, nhưng cũng khá đáng tin, đi theo hắn hẳn không có vấn đề lớn. Trong lúc Chu Khải hút thuốc, Lã Lạc trong phòng đang nghe Tiền Minh kể về mẫu thân hắn, giáo hội và vị hôn thê Lý Mạn Đình. Tiền Minh kể, mẹ ta trước kia thân thể không tốt lắm, hay quên, có chút chứng lú lẫn tuổi già, thường xuyên vô cớ ra ngoài. Bà còn thích đánh người hầu, mấy người hầu đều không ở lại được, luôn nói bà phải do con dâu chăm sóc. Lã Lạc không nhịn được chen vào, hạt giống ác niệm, từ ban đầu đã được gieo xuống rồi. Tiền Minh nhìn Lã Lạc vội khoát tay, không sao, không sao, người cứ nói tiếp. Tiền Minh tiếp tục, người nói không sai, Mạn Đình và mẹ ta có mâu thuẫn từ ban đầu, loại mâu thuẫn này, ta cũng bất lực. Nhưng lúc đó, thân thể mẹ ta đã không được tốt, bà càng ngày càng yếu. Có khi bà ngủ thiếp đi, ta thậm chí cho là bà đã mất rồi. Ta cứ chờ đợi ngày đó đến. mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn hàng ngàn năm không giải quyết được, vấn đề mấu chốt vẫn nằm ở phía nhà trai. Nam nhân nếu khôn ngoan, tự nhiên có thể điều hòa mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Nhưng tên này không chỉ không bênh vực vợ, lại còn mong mẹ chết, mà không làm gì cả, đúng là một người chồng tốt, để tan con. Tên Tiền Minh này là tên tra nam ẩn mình, có thể sự nghiệp thành công, nhưng đối với gia đình lại hoàn toàn là mặt trái. Lã Lạc hỏi, sau đó thì sao? Tiền Minh, sau đó, mẹ ta tình cờ vào giáo hội, mọi chuyện thay đổi từ đó. Lã Lạc ánh mắt sắc lại, giáo hội là vấn đề hắn rất để tâm. Lã Lạc hỏi, mẹ người có những thay đổi gì? Tiền Minh, mẹ ta trẻ ra, khỏe mạnh hơn, bà thậm chí có thể tinh thần tỉnh táo tập thể dục, rồi mỗi ngày lên tầng 3 cầu nguyện. Nguyên bản đó là chuyện tốt, nhưng theo mẹ ta khỏe mạnh, mâu thuẫn giữa bà và Mạn Đình càng thêm kịch liệt. Sau đó người vẫn cứ không làm gì, cứ xem như trò cười. Lã Lạc lại không nhịn được ngắt lời. Tiền Minh mặt vô tội nhìn Lã Lạc suýt chút nữa không kiềm chế được. Hắn rất muốn cho Tiền Minh một quyền, nhưng Lã Lạc vẫn giữ vững sự chuyên nghiệp, tiếp tục nghe. Tiền Minh tiếp, ta cũng khuyên mẹ ta và Mạn Đình, nhưng không được. Ban đầu, quan hệ nhà ta vẫn tạm ổn, cho đến khi Mạn Đình mang thai, tình hình lại thay đổi. Vì mang thai, Mạn Đình không còn chăm sóc mẹ ta, điều này khiến mẹ ta không vui, hai người cãi nhau càng nhiều hơn. Sau đó, mẹ ta càng trẻ, càng khỏe, nhưng tính tình cũng thay đổi, miệng luôn lẩm bẩm những lời kỳ lạ, tai họa, tận thế cuối cùng, Mạn Đình mất tích, chuyện tiếp theo, người hẳn cũng đã thấy rõ. Tiền Minh nói xong thì cúi đầu xuống, biểu hiện trốn tránh đó rất thuần thục. Lã Lạc nghe xong thì đứng dậy, tùy ý kéo tấm màn cửa rách nát lau mặt đầy máu. Lã Lạc nói, người biết mẹ mình có vấn đề, người biết mẹ mình xung đột với vợ. Người biết rõ giáo hội gọi con người là dị đoan, người rõ ràng có thể ngăn cản tất cả, nhưng người lại không làm gì, lại ở đây giả vờ vô tội. Ha ha, thú vị thật. Lông mày Lã Lạc run rẩy, giọng nói đầy mỉa mai và khinh thường, hoàn toàn khác với thái độ đối đãi khách hàng trước đó. Cùng với sát khí còn động lại sau khi dứt hết dị chủng, khiến Tiền Minh ngồi dưới đất có chút sợ hãi. Người thế mà chịu đựng được. Ta đều nhìn không được, đánh hắn đi, đánh chết hắn. Lã Lạc nhìn Tiền Minh, đột nhiên nhắm mắt cười, chỉ có hắn biết đó là sự tự dẻo, vì hắn tức giận với loại người này. Lã Lạc xoa xoa ngón tay hơi đau, chỉ cần cầm ngắn mũi, Bình Minh Thánh Điển, tử vong đã bắt đầu ăn mòn bàn tay hắn. Hắn ném quyển Bình Minh Thánh Điển, tử vong đầy máu một nát xuống trước mặt Tiền Minh, lại nở nụ cười chuyên nghiệp. Lã Lạc nói, Tiền Minh tiên sinh, mẹ người, vợ người, con người, đều ở đây, cầm sách, cả nhà đoàn tụ đi. Ngoài ra, lần ủy thác này có hiến tế, Thánh Huy và dị chủng cấp 2, đã vượt xa phạm trù tìm người. Ta sẽ thêm 2 vạn trên cơ sở gấp đôi, tổng cộng 6 vạn, xin thanh toán. 6 vạn. Dương Hoa Đằng thấy vậy cũng rơi lệ, không ngờ người lại đen như vậy. Ta, người quan sát, xin gọi người là kẻ đen nhất giới. Cũng không trách Lã Lạc đen như vậy, hắn còn trông cậy vào khoản thu nhập này để thăng cấp siêu phàm. Nhìn nụ cười chuyên nghiệp của Lã Lạc, Tiền Minh sợ hãi, thành thật lấy 6 vạn từ trong két sắt đưa cho Lã Lạc. Lã Lạc nhận tiền, mới thu lại đao kiếm, dùng 2 ngón tay dính máu chấm lên giữa lông mày, gật đầu với Tiền Minh. Lã Lạc cười nói, đúng rồi, cảm ơn lão bản hào phóng, lão bản hẹn gặp lại. Nói xong, Lã Lạc không quay đầu lại rời đi. 6 vạn đồng đối với Tiền Minh mà nói, không nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Dù bị Lã Lạc mỉa mai, trong mắt hắn vẫn không lộ ra mấy phần xấu hổ, mà càng nhiều hơn là một loại thẹn quá thành giận. Trước đó, vì thế của Lã Lạc khiến hắn không dám hé răng. Giờ Lã Lạc đã đi, hắn nắm lấy một chiếc gạt tàn thuốc, đùng một tiếng quẳng xuống đất. Thứ gì? Ngươi tính là cái gì, chẳng qua là một đám thôn phu tục tử. Tiền Minh ngón tay run rẩy, giờ phút này, hắn hiểu ra mình thiếu thứ gì, lực lượng. Ánh mắt Tiền Minh dừng lại trên quyển thánh điển nhúng máu mà Lã Lạc ném lại. Hắn biết, chính là quyển sách này đã lấy đi tuổi trẻ và sinh mệnh của mẹ mình, và có lẽ, chính là phương hướng hắn tìm kiếm lực lượng. Tiền Minh như bị người thôi miên, không tự chủ được đưa tay về phía thánh điển. Khi hắn lật ra trang đầu tiên, hoa văn trên tay nâng sáng lên. Là ca. Vừa rồi là tiếng kêu của Tiền Minh tiên sinh sao? Nghe như tiếng kêu thảm thiết. Chu Khải quay đầu nhìn về phía biệt thự, không chắc chắn nói. Lã Lạc nhún vai, vẻ mặt thờ ơ, đại khái là vậy. Ta với hắn không quen, nên không nghe rõ lắm. Nhưng hắn là người ủy thác của chúng ta mà. Trong quá trình này, chúng ta không phải hết sức bảo đảm an toàn cho người ủy thác sao? Tiểu Khải ca quả thật ngay thẳng, nhưng ta cảm thấy ngươi không để cho hắn mở mang kiến thức về sự xấu xí của Tiền Minh, bất lợi cho sự trưởng thành của hắn. Lã Lạc giơ tay lên, giữa chúng ta, ủy thác đã hoàn thành, hiện giờ Tiền Minh không hề liên quan gì đến chúng ta chỉ đang tản bộ ở đây thôi. Lạc ca, nhà Tiền Minh cháy rồi. Không cần phải để ý sao? Gia hỏa này sẽ bị thiêu chết. Nhìn vẻ lo lắng của Chu Khải, Lã Lạc đi đến một chiếc điện thoại công cộng. Cháy à, vậy ta giúp hắn báo động đi, cảnh vệ và thú liệt nhân sẽ tới xử lý. Cái này Chu Khải im lặng, bọn họ vừa mới kết thúc ủy thác, sao Lã Lạc lại trở mặt không nhận người như vậy? Alo? Đông Vòng cảnh vệ sao? Khu biệt thự đang cháy, mau cử người đến xem, không thì trẻ mồ côi bên trong sẽ bị thiêu chết. À đúng rồi, tốt nhất thông báo thú liệt nhân luôn, ta nghe thấy nơi này quỷ khóc sói gào, sợ không phải có quái vật. Cú điện thoại này của ngươi, quả thật khiến người ta vui mừng. Lã Lạc cúp máy, nghiêng đầu vỗ vai Chu Khải, tốt rồi Khải ca, lần này xong việc rồi, chúng ta về thôi. Trên đời luôn có nhiều chuyện khó xử, Lã Lạc không phải siêu nhân, tự nhiên không thể giải quyết mọi chuyện. Hắn còn chưa chịu nổi lời nguyền của Thánh Điển, huống chi là Tiền Minh, còn việc nhặt xác thì cứ giao cho thú liệt nhân đi. Hắn chỉ cần kiếm thật nhiều tiền, sống cuộc sống sung sướng, tự do, thoải mái, tất nhiên, còn có cả anh em hắn. Chu Khải rất thông minh, nhìn Lã Lạc, lại nhìn ngọn lửa đang cháy sau lưng, lập tức hiểu ra. Lạc ca nhất định gặp chuyện không vui, ta hiểu ngươi. Thay đổi chủ đề vui vẻ hơn đi, kiếm được bao nhiêu? Chờ chút, để ta đoán xem trận chiến kịch liệt như vậy, ngươi chẳng lẽ muốn gấp đôi? 4 vạn. Chu Khải không giấu nổi sự kích động, bởi vì hắn đã thấy hy vọng thoát khỏi công ty Thiên Thanh Khoa Kỹ. Nhưng Lã Lạc lắc đầu, không phải, ta vẫn luôn rất công bằng, trong trường hợp này, không thể nào đòi 4 vạn. Vậy 2 vạn thì 2 vạn vậy, chúng ta làm việc cũng trọng đạo đức, gia hỏa này nhìn có tiền, kỳ thực cũng rất bất hạnh. Nghe Lã Lạc nói không phải 4 vạn, Chu Khải có chút tiếc nuối. Lã Lạc cười như không cười nhìn hắn, ta nói không phải 4 vạn, nhưng cũng không nói là 2 vạn. Ta thấy hắn đáng thương, lại thành trẻ mồ côi, đoán chừng sau này cũng tiêu không hết số tài sản đó. Cho nên, ta để hắn thêm 2 vạn nữa, tổng cộng 6 vạn. Ngoà tao. Lạc ca lợi hại. Quá lợi hại. Chu Khải nói thật lòng, công ty mới mở được mấy ngày, dưới sự lãnh đạo của hắn, thu nhập và chi tiêu mới chỉ cân bằng. Công việc bình thường, đừng nói 6 vạn, 600 cũng nhiều, lúc thảm nhất, kiếm 100 để tìm mèo tìm chó cũng không phải không có khả năng. Nhưng Lã Lạc vừa ra tay là 6 vạn, 6 vạn là khái niệm gì? Công nhân bình thường 10 năm cũng không kiếm được. Lạc ca, tối nay bọn họ ăn gì? Không biết, hay là hai ta vụng trộn đi ăn một bữa rồi về? Ta thấy rồi, ăn thịt bò đi, vừa rồi ở nhà Tiền Minh, ta thèm lắm rồi. Đây không phải là chuyện một câu nói. Khải ca, đi thôi. Số tiền này đối với Lã Lạc mà nói, ý nghĩa lớn nhất là để đột phá, cho nên khi hắn nhận được tiền, đã quyết định dùng số tiền đó. Tóm lại, dù là công việc hoàn thành tốt hay là cá nhân hắn, tình hình hiện tại đã tốt hơn rồi. Một bên khác, trong một bãi rác ở Đông Vòng. Vưu Tiểu Thất, Đinh Bằng, Cổ Phương ba người đang dọn dẹp những loài động vật biến dị, một đàn chó biến dị đã bị biến dạng sơ bộ. Theo thông tin từ bãi rác, chỉ có một loài dị chủng, nhưng sau khi họ đến, giấc chó biến dị đã được 13 con. Vưu Tiểu Thất dẫm lên đầu một con chó biến dị, vung tay đao, chặt đầu nó xuống, đây là đòn kết liễu để xác định loài dị chủng chết hẳn. Nước bọt trên lưỡi chó nhỏ dọc xuống đất, tính ăn mòn mạnh mẽ gần như có thể hòa tan đá, mùi hôi thối và chua chát tràn ngập trong không khí. 13 loài động vật, còn có độc tính và khả năng lây nhiễm, nếu những thứ này rơi vào người bình thường, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Vưu Tiểu Thất lo lắng nói, bên cạnh Đinh Bằng lấy ra món bánh ngọt đã chuẩn bị sẵn bắt đầu ăn. Có lẽ đã sớm rơi vào người bình thường rồi, yên tâm, độc tính không mạnh, nhiều lắm chỉ làm chết vài người thôi. Mức độ năng lượng trong tường quá thấp, thể chất người bình thường không đủ, bình thường rất khó biến thành dị chủng. Mặc dù nói vậy, nhưng khi hai người nghĩ đến việc gần đây dị chủng trong tường ngày càng nhiều, sắc mặt cũng không tốt. Cổ Phương nhìn xác dị chủng trên mặt đất, rơi vào trầm tư. Hắn nghĩ, chẳng phải loài người vòng thứ tư an toàn, liệu có bị virus hoặc là sự đe dọa của dị chủng không? Hắn đang nghĩ xem Lã Lạc có cần những xác dị chủng này hay không? Nếu mang những xác dị chủng này về cho Lã Lạc, hắn có vui không? Không thể không nói, Tiểu Cổ ca thật sự lo lắng cho sự phát triển của Lã Lạc. Hiện tại vấn đề khó xử là Vưu Tiểu Thất và Đinh Bằng, không có sự cho phép của hai người, hắn không thể lấy xác đi. Xác dị chủng các ngươi định xử lý thế nào? Làm sao được, đương nhiên là giao cho thú liệt nhân xử lý. Loại này có virus, nhất định phải tiêu hủy. Vưu Tiểu Thất nói xong, cũng cảm thấy không đúng, bọn họ chính là thú liệt nhân, chẳng lẽ muốn mang về đồn. Như vậy chẳng phải bại lộ việc làm bên ngoài của bọn họ sao? Đinh Bằng nhìn Cổ Phương, dường như đang hỏi ý Cổ Phương. Cổ Phương thấy cả hai đều không có cách xử lý tốt, lập tức có chút vui mừng, nhưng hắn giấu rất tốt tâm trạng của mình. Nếu vậy, thì mang về đi, Lạc ca có cách xử lý. Vưu Tiểu Thất rất muốn nói mấy cậu học sinh này làm sao có cách xử lý xác dị chủng. Nhưng nàng nghĩ đến biểu hiện xuất sắc của Cổ Phương vừa rồi, và tính cách đặc biệt của Lã Lạc, cuối cùng vẫn không nói gì. Nàng đã tiếp xúc với Lã Lạc 10 ngày, đã hiểu được sự thần kỳ của Lã Lạc, thông minh, nhanh nhẹn, làm việc lại không theo khuôn mẫu. Nhưng nếu giao những xác này cho Lã Lạc, chờ chút, hắn chẳng lẽ định đem đi bán? Các ngươi sẽ không có liên hệ với bọn buôn lậu xác dị chủng chứ? Việc này ở đất chết thuộc về Vưu Tiểu Thất không nói được nữa. Dù văn bản quy định rõ ràng việc buôn bán xác dị chủng là vi phạm pháp luật, nhưng chuyện này vẫn luôn có người làm. Hơn nữa đứng đầu làm việc này, chính là bọn họ, thú liệt nhân. Nấc. À, ăn no rồi, chúng ta về thôi, giết nhiều dị chủng như vậy, chụp được không ít ảnh. Dù chỉ là cấp 1, nhưng lần này cũng không uổng công, đủ để tuyên truyền. Đinh Bằng nói như vậy coi như chấp nhận cách làm của Cổ Phương, Vưu Tiểu Thất cũng không nói gì. Ba người tìm vài chiếc xe đẩy, lấy vài miếng vải đen, cứ thế kéo 13 xác dị chủng về. Khi Lã Lạc trở lại phòng làm việc, chứng kiến cảnh tượng 13 xác chó biến dị bày la liệt trước cửa, không khỏi giật mình. Ban ngày ban mặt, những dị chủng này lại phơi bày giữa thanh thiên bạch nhật trước cửa tiệm ư? Đinh ca, các ngươi cứ thế kéo xác về đây sao? Làm sao? Chẳng lẽ định thuê xe chở? Đắt đỏ như vậy, các ngươi nên thanh lý đi. Còn nữa, không cần thêm béo nữa. Lã Lạc lau mồ hôi trên trán, nếu bị người tố cáo, thú liệt nhân có khi nào lục soát phòng hắn không? Cái gì? Ngươi nói Đinh Bằng và Vưu Tiểu Thất là thú liệt nhân chính quy, hắn cũng là thú liệt nhân dự bị, có chuyện gì còn có Lưu Địch gánh vác, vậy sao? Vậy thì không sao. Lã Lạc nhìn về phía Cổ Phương Một, Cổ Phương Một lặng lẽ trừng mắt nhìn hắn, rồi nở một nụ cười bí hiểm. Ta hiểu rồi. Song song, công công, Cổ Phương Một khẽ cong môi. Những dị chủng này đều là năng lượng thuần túy, trước đó hắn tích lũy được 390 điểm năng lượng. Thêm con nhện Lý Mạn Đình và 13 con chó này, tổng năng lượng hẳn đạt 600-700 điểm. Hiện tại hắn có hơn 6 vạn liên minh tệ, nếu dùng để mua ám linh thạch, hẳn nhanh chóng đạt đến cấp 1. Đến lúc đó lại dùng năng lượng cường hóa thể chất, thực lực hắn sẽ tiến bộ thần tốc. Về phần số tiền bồi thường vi phạm hợp đồng, Lã Lạc căn bản không tính toán, trả tiền là không thể, ít nhất hiện tại không thể. 2 năm sau mới là thời hạn hợp đồng, hắn hành động trước 1 năm rưỡi, đến lúc đó binh hùng tướng mạnh, ba người bọn họ còn sợ gì 75 người. Nghĩ đến tương lai tươi đẹp, Lã Lạc tìm một phòng tối, lặng lẽ nuốt trọn 13 con chó biến dị. Tuy 13 con thú cấp 1 chỉ cung cấp 220 điểm năng lượng, quả thực quá ít, nhưng coi như miễn phí thì cũng rất tốt. Lã Lạc thu được 6 vạn, Cổ Phương Một có 7.500, cộng thêm các khoản ủy thác khác, tổng doanh thu phòng làm việc hôm nay chắc chắn vượt 7 vạn. Vì thế, Lã Lạc và các cấp cao phòng làm việc nhất trí quyết định, chiều hôm đó dùng 1.000 khối để tổ chức tiệc nhỏ ăn mừng, có rượu có thịt. Nói là có rượu có thịt, thực ra rượu là cồn pha nước, thịt là thịt heo chế biến thông thường. Nhưng bầu không khí vẫn do Chu Khải đẩy lên cao trào. Chỉ nhìn bản báo cáo của Chu Khải, phòng làm việc dường như lập tức trở thành ngành nghề đỉnh cao. Buổi tiệc, Chu Khải độc diễn, Cổ Phương Một và những người khác chỉ có thể đứng vỗ tay, không dám lên tiếng. Hôm nay, doanh thu phòng làm việc chúng ta đột phá 1 vạn, các người hẳn đã thấy xác dị chủng ngoài cửa, đó chính là chiến quả hôm nay. 1 vạn, chứ không phải 6 vạn, bởi vì 6 vạn kia đã bị một tên thật không phải người. Nói về công việc kinh doanh, thứ nhất, trong lĩnh vực cao cấp, phòng làm việc thú liệt chúng ta đã tạo ra đột phá then chốt chưa từng có, hoàn thành từ 0 đến 1. Thực tế khai trương hơn 10 ngày, hôm nay mới tính tiền, nói từ 0 đến 1 cũng không sai. Thứ hai, doanh thu nghiệp vụ thông thường tăng trưởng vượt 200%, liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng. Có thể gọi là điển hình ngành nghề, tiên phong ngành nghề. Mấy ngày trước chỉ tìm mèo tìm chó, 2 ngày nay có tìm người, tăng trưởng thật nhanh. Về phần dẫn đầu bảng xếp hạng, điển hình ngành nghề có vẻ chỉ mình phòng làm việc chúng ta, tiên phong ngành nghề cũng không có đối thủ. Phòng làm việc khai trương đến nay, không hề có khuyết điểm lớn, độ hài lòng khách hàng xếp hạng nhất. Phòng làm việc khai trương đến nay, vấn đề nhỏ không ngừng, cái nghề này chỉ có mình chúng ta, nhất cũng là nhất ngược. Hiện nay tiền đồ phòng làm việc sáng sủa, chưa chạm đến trần nhà, còn nhiều tiềm năng phát triển. Ý là hiện tại chúng ta vẫn luôn làm việc nhỏ nhặt, không ra gì. Phòng làm việc thú liệt sẽ trở thành vinh quang của vòng thứ tư, cũng là vinh quang của toàn bộ liên minh đất chết, chúng ta đều sẽ có tương lai tốt đẹp. Đây hoàn toàn là bánh vẽ, trừ ông chủ, đa số nhân viên không có tương lai tốt đẹp. Cổ Phương Một, Vưu Tiểu Thất, Đinh Bằng đều bị lời lẽ kích động của Chu Khải làm cho sửng sốt. Người này, sao lại nói chuyện như vậy? Chúng ta đã mạnh đến vậy sao? Ngay cả Từ Minh Lỗi, con nhà giàu, cũng lần đầu tìm thấy lòng say mê trong phòng làm việc. Hắn và những nhân viên khác có chung cảm giác, chỉ cần làm việc trong phòng làm việc, họ đều... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.